miệng méo, sẹo rên gì, bây giờ Oanh mới nhìn rõ kẻ ra tay chính là thân chủ quảng cáo của nàng. Người mà tự nhận mình là ma cà rồng, chuyên hút máu người, Oanh đã muốn không tin câu chuyện của ông ta là sự thực. Nhưng bây giờ nàng không còn giữ được ý nghĩ của nàng lúc ban đầu nữa. Con ma cà rồng này đang ghé sát miệng vô dòng máu của tên lùn nút chùn chụt. Oanh rụng rời trước cảnh tượng kinh hãi ấy. Nàng thét lên và ngất xỉu. Khi Oanh tỉnh dậy, nàng thấy mình nằm trên một chiếc giường thực sang trọng. Mình không một vết chảy xước và sạch trơn. Bỗng có tiếng chân người đi vô phòng. Oanh ngồi nhỏm dậy, người thanh niên tên Lâm, chủ nhân căn nhà này, cũng là thân chủ quảng cáo của nàng và là người tự nhận mình là loài ma cà rồng chuyên hút máu người. Từ từ bước vô phòng, tự nhiên trống ngực Oanh đập thình thịch. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho nàng khi đối diện con người này. Mặc dù anh ta chưa hề làm gì phương hại tới nàng. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh Lâm ghé miệng vô vết thương tên lùn, nuốt hết những dòng máu chảy ra từ thân thể y, làm Oanh kinh sợ. Ma cà rồng bước vô phòng, nhìn Oanh mỉm cười, bây giờ chắc chắn cô tin tôi là ma cà rồng chuyên hút máu người rồi phải không? Oanh sợ sệt, gật đầu nhẹ nhẹ, hỏi, thế ông có định hút máu tôi không? Ma cà rồng liếm môi nói, thú thực, tôi thèm dòng máu tươi mát của cô lắm, nhưng mà cho tới giờ phút này, tôi phải kiềm chế ma tính của tôi lại. Tại sao vậy, cô không nhớ mục đích cô tới gặp tôi làm gì hay sao? Ông muốn nói cái quảng cáo, ông nhờ chúng tôi viết lên báo đó chăng? Đúng vậy, nó rất quan trọng đối với tôi. Với mục ớm cô Hồng à, đúng thế. Cô có biết tại sao không? Xin ông cho biết, ma cà rồng nhìn thẳng vô mắt Oanh mỉm cười. Ngồi xuống mép giường, đối diện với Oanh, cô bắt đầu ăn nói khách sáo quá rồi. Oanh hơi rùng mình khi nhìn vô mắt con ma cà rồng này. Nhưng chỉ một giây sau, tự nhiên nàng thấy yên tâm lạ thường. Từ con mắt đó, Oanh đọc được những thương yêu, gần gũi và che chở vô biên của một cái gì đó mà không thể nào nàng tự giải thích nổi. Nàng nhỏ nhẹ hỏi lại, ông thấy như vậy thực sao? Ma cà rồng cười nhẹ nhàng, cầm lấy tay Oanh và nói, thực hay không bây giờ nào có gì quan trọng đâu. Điều cần thiết nhất lúc này là cô đã hiểu tôi nhiều rồi phải không? Thú thực tôi cũng không biết tại sao, cái đó cũng lại chẳng cần thiết gì. Bây giờ em cứ nhìn thẳng vào mắt anh như vậy đi. Rồi sẽ hiểu hết mọi chuyện. Vừa rồi anh nói cái quảng cáo anh nhờ em đăng báo đó rất quan trọng. Nhưng bây giờ không còn cần thiết nữa rồi. Oanh ngạc nhiên hỏi, chưa đầy một giây mà đăng từ rất quan trọng đã không còn cần thiết nữa rồi hay sao? Ma cà rồng gật đầu nói, đúng vậy, khi anh bước vô phòng này nói chuyện với em thì cái quảng cáo đó vẫn còn quan trọng. Vì em chưa thực sự hiểu anh, bây giờ mọi chuyện đã yên lành, em vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì. Ma cà rồng kéo nhẹ Oanh sát lại gần hơn, không hiểu sao, tự nhiên nàng ngả hẳn mình vô lòng con ma cà rồng này. Mặc dù nàng biết rằng, thân thể mình đang trần truồng trước một người đàn ông lạ, và người đó hơn ai hết, nàng đã biết chắc y là một loài ma chuyên hút máu người. Có lẽ anh phải nói dài dòng một chút, dù sao, bây giờ em cũng còn đang đứng trước ngưỡng cửa của thế giới ma cà rồng thôi. Em hãy nhan lại mình em xem, những vết thương rướm máu đã lành lặn hẳn rồi phải không? Dạ, tại sao vậy anh, em có nhớ hồi sáng, anh có nói với em là khi hút máu người xong, anh liếm những vết thương đó thì da thịt sẽ lành lặn lại như thường hay không? Dạ, nhớ chứ. Một điều khác hẳn với những chuyện ma quỷ em được nghe và coi trên màn ảnh. Ma cà rồng mỉm cười thực hiền lành nói. Loài người chẳng biết gì về loài ma cà rồng đâu. Họ đã tưởng tượng ra nhiều chuyện thực nực cười. Nhưng cứ để họ nghĩ như vậy đi cũng chẳng sao. Còn em, có lẽ là cái duyên từ kiếp nào đó. Em đã có liên hệ tới dòng giống ma cà rồng này rồi hay chẳng? Lúc đầu anh chỉ muốn nhờ tòa báo em cử anh chàng tuân nào đó, tới đây viết cái phóng sự quảng cáo, ai ngờ không thấy anh ta đâu mà lại là em lò dò tới đây. như em đã biết, loài mà cà rồng mà phải đứng trước một người con gái đẹp như em thế này. Trong một căn phòng chỉ có hai đứa để nói chuyện khơi khơi thôi thì thật là hiếm hoi. Anh đã phải kiềm chế ma tính của mình một cách khó khăn lắm mới không nhảy sổ tới. Đè em ra mà hút máu. Cũng chỉ vì phải tìm cho bằng được con hồng, để đối phó với cái đám người lùn trong những hang động trên núi này. Ngưng một lát, mà cà rồng nói tiếp. Bởi vậy, anh mới thả em đi một cách dễ dàng như thế ai ngờ. Xe em lại đâm vào một bụi cây, để em phải đi bộ xuống núi mà vướng vào bẫy thú của thấy thằng lùn kia mới là hay. Lúc em mắc nạn, không phải anh không biết, nhưng mặt trời còn lơ lửng trên bầu trời. Anh không thể nào ra khỏi nhà được, tới khi trời vừa tắt nắng, cũng là lúc tên lùn đang làm hỗn với em, và bị anh bắt, hút máu tới chết. Khi đó, nhìn thấy thân thể em trần truồng, mình mẩy máu me bê bết vì những vết cứa của lá rừng. Anh không thể nào cầm lòng được nữa, nên đã ôm lấy em, liếm sạch những dòng máu đang rỉ ra. Cũng vì vậy mà nước miếng của anh đã làm những vết thương của em lành lặn và mình mẩy em sạch sẽ như bây giờ. Cách chương.